Tàn tật ngược tâm mèo không ăn cá. Chương 19, cô ấy xinh đẹp như vậy, chắc hẳn có không ít nam sinh theo đuổi, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại một lần nữa nghe thấy tiếng tút dài trong điện thoại của Giang Nhiễm. Cố Hoàng biết, cô đã chặn anh, nghĩ đến tin nhắn cuối cùng mà Giang Nhiễm gửi cho mình. Anh bật cười tức giận, cô đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, thậm chí cả việc chăm sóc Tu Tu, vậy mà lại không để lại cho anh dù chỉ một lời. Dù sau đó anh đã điều tra được địa chỉ của cô, biết rằng cô đang tạm nghỉ ngơi ở một thị trấn nhỏ và bên cạnh vẫn có người chăm sóc. Nhưng anh vẫn không thể nào yên lòng, cô thà tự dựng quầy hàng mưu sinh, cũng không muốn quay về sao? Cô thật sự không cần anh nữa ư? Không thể nào. Giang Nhiễm rất yêu anh. Điều này Cố Hoài rõ hơn ai hết. Anh vẫn chưa ký vào đơn ly hôn. Tháng này, cứ coi như Giang Nhiễm đang đi giải khuây đi. Anh đã ngày đêm xử lý xong mọi công việc. Kể cả, Tô Dĩ, anh phải tranh thủ đi đón Giang Nhiễm về nhà sớm. Trà đá dịch quán nhận được lời mời tài trợ từ Đại học A. Anh đồng ý và cùng trợ lý đến tham dự cuộc họp hội đồng quản trị. Cố Hoài để trợ lý ở lại xử lý việc quyên góp. Còn mình thì một mình đi dạo trong khuôn viên trường A. Trong đầu anh không ngừng tưởng tượng. Đoán xem lần đầu Giang Nhiễm đặt chân đến Đại học A là như thế nào. Cô ấy xinh đẹp như vậy, chắc hẳn có không ít nam sinh theo đuổi. Đúng không? Nghĩ đến đó, trong lòng Cố Hoài bỗng dâng lên một chút ghen tuông. Đến khi lấy lại tinh thần, anh đã đứng trước bảng giới thiệu sinh viên xuất sắc. Dù đã tốt nghiệp nhiều năm, ảnh anh vẫn ở vị trí đầu bảng. Anh nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc lẫn xa lạ. Và rồi, ngay bên dưới anh là ảnh của Giang Nhiễm. Thiếu nữ 20 tuổi, nụ cười như hoa, dung mạo kiều diễm. Dù biết Giang Nhiễm cũng từng học ở Đại học A, nhưng từ sau khi giúp cô làm thủ tục bảo lưu, anh chưa từng quay lại đây. Nhìn thấy bức ảnh đó, trong lòng anh vừa dâng lên niềm vui, lại vừa thấy tức giận, vì Giang Nhiễm đã rời đi quá dứt khoát. Anh vẫn không kìm được mà đọc phần giới thiệu bên cạnh. Giang Nhiễm, thiên tài vũ đạo toàn quốc năm 16 tuổi, người sáng tạo điệu múa Trung Hoa. Màu xanh này, 18 tuổi giành huy chương vàng vũ đạo cấp tỉnh. Sắc mặt Cố Hoài trở nên tái nhợt. Giang Nhiễm chưa từng nói với anh rằng cô học chuyên ngành múa. Ngón tay anh khẽ run, nghĩ đến 3 năm kết hôn, Giang Nhiễm luôn cẩn trọng dè dặt, còn hay lén xem video múa. Anh từng nghĩ cô chỉ đơn thuần là yêu thích. Thậm chí trong một lần cãi nhau trước đó, anh còn nói với cô: đừng xem nữa, có xem thì cô cũng không nhảy được. Nhưng mà, không hiểu vì sao, anh bỗng hoảng loạn bỏ chạy khỏi nơi đó. Trở về biệt thự, anh như bị dẫn dắt bởi một linh cảm nào đó. Mở ngăn kéo nhỏ trên bàn trang điểm của Giang Nhiễm, anh nhìn thấy trong đó là đơn ly hôn. Anh tức giận ném tờ đơn sang một bên, giấy tờ rơi lả tả xuống đất. Một tờ phiếu kết quả xét nghiệm đáp xuống trước mặt anh. Thông báo chẩn đoán ung thư. Anh gần như đứng không vững, nhìn chằm chằm vào kết quả chẩn đoán. Giang Nhiễm, chỉ còn sống được 8 tháng. Tức là, hiện tại, còn chưa đầy 2 tháng nữa. Anh nhìn lướt qua ngày tháng ghi trên phiếu khám, lập tức cầm lấy điện thoại, lao ra ngoài như điên. Cách chương.